Trong khoảnh khắc, tiếng kêu to ấy làm Lâm Tịch cảm thấy cảnh vật xung quanh thật tươi vui, càng có ánh sáng rực rỡ không thể diễn tả được. Lâm Tịch chạy tới đón xe ngựa. Xe ngựa dừng lại. Bé gái thắt tóc bím thét chói tai từ trong xe ngựa chạy ra ngoài, nhào vào trong lồng ngực hắn rồi nhảy cẳng lên, không chịu buông tay. Lâm Tịch cười cười, lấy tay vỗ vỗ vào lưng bé gái đang liên tục hét lên này. Rồi đột nhiên hắn cảm thấy lỗ mũi mình hơi nóng, khẽ khom người xuống hành lễ. Phụ thân, mẫu thân. Người trung niên mập lùn và phụ nhân mỹ lệ từ trong xe ngựa đi ra. Bởi vì lần gặp lại này quá đột nhiên, nên đôi mắt của cặp phụ mẫu này hơi kỳ lạ, dường như những lo lắng, sự quan tâm dành cho đứa con mình trước đó đã biến mất. Trong thoáng chốc, hai người đứng đó nhìn Lâm Tịch, không biết nói gì hay làm gì. Cho đến khi Lâm Tịch la lên, thấy người đang đứng trước đúng là đứa con trai mình hằng mong nhớ, đôi mắt phụ nhân hơi ươn ướt. Mà khuôn mặt của người trung niên mập lùn trông rất giống một thương nhân khôn khéo kia cũng hơi thay đổi. Ông ta nhẹ giọng mắng, con thỏ nhỏ đáng chết kia, nói cho con biết. Đừng bảo là mê sảng đúng không phụ thân. Lâm Tịch dùng sức bế muội muội mình lên, rồi đi tới trước xe ngựa. Trong tiếng thét hạnh phúc của Lâm Thiên, hắn lên tiếng cắt đứt lời phụ thân Lâm Phúc mình đang nói. Khẽ cười cười, không sao, đều là người nhà cả. Con thỏ nhỏ đáng chết. Lâm Phúc cười mắng một câu, sau đó mới phát hiện biểu hiện vừa rồi của mình dường như không tự nhiên cho lắm. Ông ta hơi xúc động nhìn Lâm Tịch đã cao lớn hơn xưa không ít đang đi tới gần mình. Khi thấy Lâm Tịch tự tin mỉm cười, ông ta không nhịn được lắc đầu, thổn thức thở dài, cuối cùng con đã lớn hơn rồi. Lâm Tịch không dừng bước. Hắn ôm lấy muội muội Lâm Thiên đang vừa ôm vừa hét lên trên người mình, ôm lấy Lâm Phúc, ôm lấy cả mẫu thân luôn luôn nghiêm nghị, nhưng chưa lần nào nỡ đánh hắn. Một nhà bốn người ôm nhau ngay tại đấy. Hắn biết bất kể hắn biến thành hình dáng như thế nào, nhưng trong mắt lão phụ lão mẫu của hắn, hắn vĩnh viễn là đứa con chưa trưởng thành, họ cần phải lo lắng nhiều hơn. Lão ca, nhìn xem chim của chúng ta nè. Bỗng nhiên Lâm Thiên la lớn lên, sau đó nàng thoát khỏi đôi tay rắn chắc của Lâm Tịch, nhanh chóng trở về xe ngựa. Thấy bộ dáng khua tay múa chân của bé gái khả ái nhỏ tuổi như vậy, Trương Nhị Gia đang bước ra ngoài cũng tươi cười đến nỗi phải ho khan. Từ trong xe ngựa, Lâm Thiên lấy một cái lồng chim to ra, sau đó mở cửa lồng. Lão ca nhìn kia, bọn nó không bay loạn đâu, lát nữa nghe muội gọi sẽ bay về thôi. Lão ca, con lớn kia tên Lâm Tịch, con nhỏ tên Lâm Thiên. Nhìn hai con chim hoàng oanh bay ra khỏi lồng, sau đó quanh quẩn bay trên đỉnh đầu Lâm Thiên, Lâm Tịch nhất thời biến sắc, ngượng ngùng nói, lão muội, không phải ca đã dặn muội là không thể đặt tên chúng trùng tên với chúng ta sao? Màn đêm dần buông xuống, khi nhìn thấy những đặc sản và kẹo mứt hoa quả Lâm Tịch mang về từ khắp các địa danh Vân Tần, Lâm Thiên vui mừng đến nỗi sắp chúng lên một cái hộp thiết thật đẹp. Đến lúc rửa mặt xong, chui vào chiếc giường đầy đệm chăn ấm áp Lâm Tịch đã chuẩn bị từ trước. Bé gái này còn vòi Lâm Tịch phải kể chuyện cho mình nghe, nếu không, bé ta sẽ không chịu đi ngủ. Ngoan nào, hay là lão muội muốn ca kể chuyện xưa con quỷ nhỏ với đám ăn mày sao? A a, lão ca xấu xa, bị hù dọa như vậy. Bé gái Lâm Thiên nhất thời sợ hãi, vội vàng lấy chăn đắp lên đầu mình. Lâm Tịch cười cười, thổi tắt ngọn đèn trong phòng. Ánh trăng và ánh sao như những làn sương sớm lung linh từ ngoài cửa sổ hắt vào bên trong. Lão ca không được quên đã hứa ngày mai sẽ dẫn muội đi cưỡi ngựa đấy. Còn nữa, ca còn phải kể cho muội nghe chuyện chúa tể những chiếc nhẫn. Lâm Tịch cười cười, vỗ vỗ đầu nàng sau tấm thảm mỏng. Biết rằng nếu mình còn ở đây muội muội sẽ không ngủ được, nên hắn ta nói, được rồi, có khi nào ca gạt muội chưa nào. Sau khi nói câu này, hắn liền bước ra khỏi cửa, chờ đến lúc Lâm Thiên ở trong phòng lén thức dậy ăn mấy miếng mứt kẹo, rồi im lặng hẳn, Lâm Tịch mới khẽ tươi cười đi đến trước cửa phòng phụ mẫu bên cạnh. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó đi vào bên trong, mặc dù thường xuyên viết thư liên lạc, nhưng có nhiều chuyện không thể nói rõ trong thư từ được. Hơn nữa học viện Thanh Loan cũng hạn chế học viên nói các bí mật ra. nên bây giờ nhất định Lâm Tịch có nhiều chuyện muốn nói với phụ mẫu mình. Trong cuộc nói chuyện này, Lâm Tịch đã cố gắng giải thích với phụ mẫu mình ở phạm vi có thể nói được. Ví dụ như mình ở Học viện Thanh Loan và Đế quốc Vân Tần có địa vị gì, có quan hệ như thế nào với Trương Viện Trưởng và Tiên Hoàng Vân Tần. Tất nhiên là cả việc mình tới Trấn Đông Cảng nhậm chức chỉ vì phải xuất viện để tu hành. Đối với những việc như làm cách nào để đối phó người tu hành kia, hay Vũ Hóa Gia là ai ở Vân Tần, có bao nhiêu sức mạnh, Lâm Tịch cũng nhẹ giọng nói qua. Bởi vì hắn biết có một số việc nếu như mình không nói rõ ra, rất có thể phụ mẫu mình sẽ càng lo lắng hơn. Con thỏ nhỏ đáng chết, ta nghe lời con bỏ thêm hương liệu trong xà phòng, dạo trước bán rất được, dành dụng không ít ngân lượng, nhưng con còn cách nào nữa không? Bởi vì có mấy đại thương đã phát hiện ra được điều này, họ cũng bỏ thêm hương liệu vào. Bây giờ tình hình làm ăn không tốt lắm. Bọn họ có pha màu vào không? Pha màu, phụ thân có thể thêm nước hoa, vị thuốc, để pha màu, giúp cho xà phòng có nhiều màu hơn. Sau đó nói rằng mỗi màu có một công hiệu khác nhau, nhất định sẽ bán được hàng. Sau khi nói rõ ràng những chuyện nghiêm túc và đáng nói, Lâm Tịch và đôi phụ mẫu Trấn Lộc Lâm lại chuyển hướng nói về chuyện nhà và vài chuyện làm ăn nhỏ nhặt. Những năm gần đây cửa hàng Lâm Tịch làm ăn rất tốt, không thiếu ngân lượng. Người ngoài thấy thế thầm khen Lâm Phúc có bản lĩnh, nhưng chính Lâm Phúc lại biết phần lớn các ý tưởng đều do con mình Lâm Tịch nghĩ ra. Đối với một người đến cùng thế giới với Trương Viện Trưởng như Lâm Tịch, mặc dù thế giới cổ xưa này đã bị Trương Viện Trưởng thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn có nhiều việc chỉ cần Lâm Tịch thay đổi một chút là sẽ kiếm được nhiều ngân lượng. Tuy nhiên, bởi vì trước khi rời Trấn Lộc Lâm, hắn cảm thấy cuộc sống yên bình như vậy rất tốt, nên hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ lợi dụng kiến thức hiện đại để tung hoành thương trường, hoặc là giúp Lâm gia có một hiệu buôn thật lớn gì đó. Hoặc có thể nói rằng hắn đã từng nhìn thấy những thứ còn phồn hoa hơn những địa phương phồn hoa nhất ở thế giới này. Hắn biết rõ mình thiếu cái gì, cần phải có gì để bổ sung, cho nên cuộc sống của hắn vẫn luôn đạm bạc như bao người khác. Đêm đã khuya, sau khi nói xong những chuyện trong nhà và làm ăn thì Lâm Phúc không lên tiếng nữa. Trong lúc cả phòng hơi im lặng, mẫu thân Lâm Tịch đột nhiên lên tiếng. Từ trước đến nay, mẫu thân Lâm Tịch luôn là người chờ đến lúc cuối cùng mới mở miệng, những lời bà nói cũng là những lời trọng nhất. Nên khi nghe bà cất tiếng, Lâm Tịch lập tức kính cẩn ngồi nghe, giống như bao lần trước đây. Sau đợt bệnh nặng năm đó, con như đã đổi thành người khác, hiểu nhiều chuyện hơn. Nhưng lần này trở về, con đã thật sự trưởng thành rồi. Phụ nhân Mỹ Lệ nhìn Lâm Tịch một cách đầy yêu thương, nói, nhưng mặc dù con là học viên xuất sắc như thế nào, bất kể sau này con muốn làm gì, con cuối cùng vẫn là con trai mẫu thân. Hơn nữa, con là con trai độc nhất của nhà chúng ta. Mẫu thân chỉ là một phụ nữ, không biết nhiều việc. Mẫu thân chỉ mong con bình an. Có thể chúng ta hơi ích kỷ, nhưng nếu như sau này con phải đối mặt với lựa chọn, chúng ta hy vọng con không lựa chọn những nơi quá nguy hiểm. Hải Nhi hiểu ạ. Lâm Tịch lên tiếng, lễ phép đáp lại. Có câu nói, hiểu con không ai hơn cha mẹ. Thật đúng như vậy. So với bất kỳ ai trên thế gian này, cha mẹ luôn là người hiểu con cái mình nhất. Cũng giống như vậy, chỉ cần người con cẩn thận lắng nghe, cẩn thận suy nghĩ, họ tất nhiêu hiểu được cha mẹ mình muốn nói gì. Lâm Tịch biết trên đường đến đây, nhất định phụ mẫu mình đã nhiều lần nói chuyện và suy tính cẩn thận. Khi nói ra những lời trên, ý của họ chính là nếu như sau này Lâm Tịch có thể không đi biên quan, vậy đừng đi biên quan. Đối với những người dân bình thường như họ, họ chưa chắc biết biên quan là nơi nguy hiểm như thế nào, nhưng bọn họ biết có rất nhiều người đi biên quan chưa từng trở về. Nếu như Lâm Tịch có thể hứa với họ điều này, họ đã cảm thấy rất mãn nguyện. Sau khi nói phụ mẫu không nên lo lắng cho chính mình nhiều quá, đợi đến lúc phụ mẫu mình đã an giấc, Lâm Tịch mới ra khỏi phòng, đi vào gian nhà đá Trương Nhị Gia và Khương Tiếu Y đang ở. Ba người không đốt đèn sáng lên, cùng an tĩnh nghỉ ngơi. Ánh trăng và ánh sao như màn sương trắng cũng hát qua cửa sổ, chiếu lên ba người. Không bao lâu sau, Trương Nhị Gia khẽ ho khan mở mắt ra. Ông ta hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn về một hướng. Lâm Tịch và Khương Tiếu Y bên cạnh phát hiện có điều lạ, lập tức ngồi dậy. Ba người cùng đứng lên, rón rén mở cửa, đi ra sân trước tiểu viện, bước ra hàng rào bằng trúc. Trên một đường mòn nối thẳng tới hồ sen trong tiểu viện, một thương nhân mập mạp đang tươi cười, tay cầm cây trượng ngắn hai màu xanh hồng đứng đấy. Ánh trắng như màn sương, người cũng đến đông đủ, ta rất thích cảnh sắc này đấy. Thấy đám người Lâm Tịch từ xa đi đến, thương nhân mập mạp lại theo thói quen chà chà tay mình vào ống tay áo, hít mắt cười nói, Trương Long Vương, phải nói mạng ngươi quá lớn hay là miệng giếng kia quá ngắn đây? Lâm Tịch, Khương Tiếu Y và Trương Nhị Gia không nói gì. Bọn họ không nói gì là vì họ nhìn thấy trong khu rừng xa xa sau lưng tên thương nhân mập mạp kia, bỗng nhiên có một người không thấy rõ hình dáng đang đi ra. Sau lưng tên mập này tất nhiên không có mắt, y cũng không phát hiện được có người khác ở đây ngoài bọn họ, nên khi nhìn thấy đám người Lâm Tịch không nói lời nào, y tưởng là bọn họ đang kinh hãi và hoảng sợ. Với ý nghĩ đấy, y càng lúc càng đắc ý hơn, giọng nói cũng cao hơn không ít. Lâm Tịch, ngươi rất thông minh, nghĩ rằng ta sẽ ra tay đối phó người bên cạnh ngươi, nên trước tiên đã cho thân nhân và bạn bè mình trốn sang chỗ khác. Nhưng ngươi cho rằng ngươi một đêm không nghỉ chèo thuyền, sau đó chạy tới nơi này, ta sẽ không tìm thấy các ngươi sao? Hơi dừng lại một chút, thương nhân mập mạp mỉm cười nói, cảm ơn ngươi đã làm vậy, ta đỡ tốn công phải giết từng người ở từng nơi. Ta đang nghĩ tới việc nếu như hành hạ những người này trước mặt ngươi, sau đó giết ngươi, có lẽ ta sẽ vui hơn đấy. Hơn nữa, nơi này vắng vẻ như vậy, không có ai qua lại. Ta muốn làm gì cũng có thể thỏa sức làm. Chúng ta chắc không đánh lại ngươi. Lâm Tịch đột nhiên nói câu này. Thương nhân mập mạp cười cười, nói, nếu không, các ngươi tưởng như thế nào? Lâm Tịch ha ha cười lên, bởi vì chúng ta đánh không lại, nên hôm nay ba người chúng ta chỉ đánh đấm giả bộ thôi. Ngay cả Khương Tiếu Y và Trương Nhị Gia cũng không biết Lâm Tịch nói, đánh đấm giả bộ là có ý gì. Lâm Tịch cười rất tươi, trông như một thanh niên vô hại vô lực, nhưng thương nhân mập mạp vẫn luôn cười lại không cười nổi nữa, y như cảm giác được điều gì đấy, vội vàng xoay người lại. Hồ hoa sen này thật đẹp, một tiếng than thở nhẹ đột nhiên vang lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 202, thâm tâm lạnh lẽo như băng giá ánh trăng như màn sương lung linh, chiếu xuống làm rõ hình dáng người vừa than thở. Đó là một nam tử mặc một chiếc áo vàng như văn sĩ. Khuôn mặt ông ta hơi gầy, trông khoảng hơn 40 tuổi, nhưng mái tóc lại bạc trắng, nhìn xa trông giống như những hạt sương còn đọng lại. Đôi mắt ông ta hơi lõm vào bên trong, mí mắt đóng chặt giống như một cánh hoa khô héo, là một người mù. Hiện giờ ông ta đang bước trên con đường mòn, đi thẳng tới đám người Lâm Tịch và thương nhân mập mạp, đồng thời khẽ than thở, hồ hoa sen này thật đẹp, ánh trăng thật sáng, thật không ngờ người đi tới lại là một người mù. Nhưng tâm tình Lâm Tịch không bởi vì người này là một người mù mà trở nên khẩn trương, bởi vì đây chính là người nhà Vũ hóa gia. Khi còn ở học viện Thanh Loan, hắn đã gặp rất nhiều đại nhân vật mà phần lớn người tu hành trên thế gian này cả đời cũng không gặp được. Ở các địa phương bình thường và trong quân đội, người tu hành nhiều lắm chỉ được coi là con cá lớn vùng vẫy trong sông lớn. Nhưng nếu so sánh với vài giảng viên ở học viện Thanh Loan thì những người tu hành đó thật nhỏ bé. Bởi vì những người Lâm Tịch đang nghĩ tới chính là kên kên, diều hâu trên những ngọn núi cao, hay trên những đồng tuyết rộng lớn. Lâm Tịch hiểu rõ một điều, những người tu hành giống như hắn vậy, hoặc là những người tu hành lợi hại hơn hắn rất nhiều, nếu lấy họ so sánh với vài người ở học viện Thanh Loan và các nhân vật cao cao tại thượng ở trong triều đình Vân Tần, bọn hắn thật không đáng nhắc đến, cách biệt giữa hai bên tựa như trời và đất. Rất nhiều người tu hành không biết cách biệt này rốt cuộc là bao xa, bởi vì cả đời bọn họ chưa chắc đã nhìn thấy những người tu hành cao cao tại thượng đó, hoặc đơn giản hơn là chưa nhìn thấy những người đứng trên đỉnh thế gian. Nhưng Lâm Tịch và Khương Tiếu Y đã tự mình trải qua, nên bọn họ hiểu rất rõ. Vũ hóa ra có thể chiếm lấy một vị trí sau những màn che nặng đề sâu trong Hoàng cung Vân Tần tất nhiên không phải là thế lực bình thường. Cũng tựa như đương kim hoàng đế khi đối mặt với Hạ Phó Viện trưởng vậy, mặc dù là người đứng đầu cả thế gian, nhưng khi nhìn thấy Hạ Phó Viện trưởng, đương kim hoàng đế cũng phải tỏ ra tôn kính và lắng nghe. Tương tự như thế, khi nhìn thấy Vũ hóa ra cùng với thế lực của 8 vị nguyên lão còn lại ngồi sau đám màn che, hoàng đế tất nhiên phải tôn kính và nhượng bộ. Đây là một trong những cây trụ trời chống lưng cho cả đế quốc Vân Tần. Đối với một tế ti, tín ngưỡng và lời hứa chính là điều quan trọng nhất. Đây cũng là nền tảng của Vũ hóa ra. Cho nên, ít nhất là ở Vân Tần, chắc chắn không có lời hứa nào có thể đảm bảo hơn những gì Vũ hóa ra đã cam kết. Chính là lúc này đây, đừng nói đây chỉ là một người mù, cho dù đó là một người bị liệt ngồi trên xe lăn, Lâm Tịch cũng không dám hoài nghi ông ta không thể đánh lại tên mập đang cầm cây trượng ngắn kia. Thương nhân mập mạp xoay người, nhìn người mù đang chậm rãi đi tới, khẽ nheo mắt, người mù cũng thấy hoa sen sao. Y mặc dù không biết thân phận đối phương, mà người mù này trông cũng không đáng sợ, chẳng qua đang bình tĩnh đi tới. Nhưng khi ánh trăng sáng chiếu rọi xuống mái tóc bạc trắng của ông ta, không hiểu tại sao lại có một luồng khí hoang tàn phát ra. Theo thấy là sát khí lạnh lẽo khiến người người phải run sợ, len lõi vào từng lỗ chân lông và trong trái tim oai có rất nhiều thứ không thể dùng mắt nhìn được. Người mù mặc áo vàng với mái tóc bạc trắng trả lời. Thương nhân mập mạp vẫn cười, nhưng nụ cười của y trông thật sượng cứng. Cả Lộc Đông Lăng này, thậm chí là quận Chi Lộc, ta chưa nghe thấy người nào như ngươi. Ngươi từ đâu tới đây? Người mù mặc áo vàng lắc đầu, nói, ngươi cũng không phải là người ở đây, ngươi từ đâu tới? Cây phong hỏa trượng trong tay ngươi từ đâu mà có? Thương nhân mập mạp tất nhiên không thích cách nói chuyện này, nhưng hiện giờ y không có tâm tình để kéo dài thời gian. Sau một lúc, y khẽ nói, nếu như bây giờ ta rời đi, mọi người có thể nước giếng không phạm nước sông không? Không thể. Người mù mặc áo vàng lại lắc đầu, nói, theo luật pháp Vân Tần, ám sát mệnh quan triều đình là tội lớn. Hơn nữa, ta nghĩ lúc trước chưa chắc ngươi chưa từng làm những chuyện khác. Ta cũng muốn xem thử một người mù như ngươi có bản lãnh gì. Thương nhân mập mạp cười lạnh. Từ trước đến nay chỉ có y chơi trò mèo bắt chuột để đùa giỡn đối thủ, nhưng kể từ khi tên mù này bước ra ngoài, y biết mình đã trúng bẫy của Lâm Tịch, ngay cả việc đưa phụ mẫu tới đây cũng nằm trong tính toán của Lâm Tịch. Thân là mèo nhưng lại bị chuột giỡn, y đã rất tức giận trong lòng, chỉ vì kiêng kỵ người mù này nên không dám hành động. Mà lúc này đây, y đã không thể chịu nổi nữa. Trong tiếng cười lạnh, thân thể mập mạp của hắn thật giống như đã chứa đầy khí vậy, bắn tới trước như một quả bóng ra. Mặt đất dưới đôi chân y không một tiếng động lõm sâu xuống, mà cây trượng ngắn trong tay y cũng phát ra tiếng vang khổng lồ. Tiếng gió cùng với tiếng lửa cháy vang lên. Trên người y có một luồng khí màu vàng nhàn nhạt bao lấy, cây trượng ngắn phát ra ánh sáng màu xanh và màu hồng chói mắt. Cây trượng ngắn được đưa lên cao rồi xoay tròn. Ánh sáng màu xanh tựa như biến thành một cơn lốc mạnh mẽ, mà ánh sáng màu hồng cũng biến thành một ngọn lửa thật sự, trông giống như một dải hồng lăng bay múa trên không trung. Mà cả người tên thương nhân mập luôn mỉm cười này không ngừng lay động trên không trung, giống như đang ma sát với không khí. Đám người Lâm Tịch có thể nhận ra dụng ý của oai cây trượng ngắn trong tay y không ngừng khuấy động, mà thân thể y cũng liên tục biến đổi phương vị. Phát ra tiếng vang khổng lồ như vậy là không muốn để người mù mặc áo vàng kia biết y đang ở chốn nào. Nhưng người mù mặc áo vàng chỉ đưa tay phải ra. Bất kể âm thanh đang ập tới khổng lồ như thế nào, ông ta vẫn dứt khoát vươn thẳng tay phải ra. Ngay lúc ông ta duỗi thẳng tay, cả cánh tay phải tựa như biến thành một cây thương. Một cây trường thương sắc bén, quét sạch mọi thứ phía trước. Người mù mặc áo vàng sải một bước ra. Lấy ông ta làm trung tâm, một luồng khí mạnh mẽ chấn động ra bên ngoài, cả người ông ta tựa như cũng biến thành một cây thương, đồng thời có một luồng sức mạnh vô biên từ chân ông ta và bên trong cơ thể tản phát ra ngoài, tụ tập lại thành một luồng duy nhất, chính xác nhắm vào tên thương nhân mập mạp. Bá Vương Thương, ngươi là người của Trương gia. Thương nhân mập mạp đột nhiên kinh hãi hét lên, trong tiếng kinh hô đấy, cánh tay tựa như thanh trường thương kia của người mù mặc áo vàng đã mạnh mẽ đâm vào cây trượng ngắn đang nện xuống. Hai luồng khí màu xanh và màu hồng tựa như gió và lửa quấn quanh cây trượng ngắn đột nhiên nổ tung, tạo thành một cái đèn lồng bằng lửa to lớn. Tay của người mù mặc áo vàng và cây trượng ngắn va chạm với nhau. Ống tay áo của ông ta rách toát, bốc cháy thành ngọn lửa. Ông ta cũng lui lại một bước về sau, nhưng tay ông ta vẫn chĩa thẳng tới trước. Chính nhờ tư thế này, người xem mới cảm thấy ông ta tựa như một thanh trường thương thật thụ, vẫn luôn đâm thẳng tới trước. Hổ khẩu thương nhân mập mạp chảy máu, cả người y bị đánh bay về sau. Ầm, cả người y đã nặng nề rơi xuống hồ nước. Mực nước bờ hồ này không sâu lắm, chỉ ngang đến hông thương nhân mập mạp. Một tràng bọt nước khổng lồ bắn tóe ra hai bên, mà khi tiếp xúc với nước hồ, tay trượng ngắn trong tay thương nhân mập mạp lập tức xèo lên một tiếng, làm cho nước hồ xung quanh bốc hơi đi, giống như một thanh sắt đã được nung đỏ từ lâu vậy. Người mù mặc áo vàng phất tay một cái, mảnh vải đang bị thiêu đốt trên cánh tay phải. Ông ta lập tức bị xé đứt, bay lả tả trong không trung, mà trên tay ông ta lại không có bất kỳ vết thương nào. Thương nhân mập mạp đứng trong nước, vô cùng hoảng sợ. Cho đến lúc này, y mới nhìn thấy rõ sau lưng người mù mặc áo vàng kia còn có một vật thể hình dạng chữ nhật đã được bao bọc lại kỹ càng. Mà giờ đây, người mù mặc áo vàng cũng rất bình tĩnh tháo lớp bọc bên ngoài ra, làm lộ vật thể bên trong. Đó là một cây đàn cổ màu bạc. Người mù mặc áo vàng cũng sải bước đi đến gần hồ nước, hai tay trở ngược ra sau chạm vào dây đàn. Cây đàn cổ màu bạc còn đang trên lưng ông ta, nhưng ngay lúc 10 ngón tay khô héo đấy chạm vào, lập tức có một khí tức vô cùng cường đại từ trên cây đàn cổ màu bạc kia toát ra bên ngoài. Trên thân đàn cổ sáng lên những ký hiệu thưa thớt đầy huyền ảo, giống như có ánh sáng từ trong đàn hát lên bầu trời đêm. Luồng khí tức vô cùng cường đại ấy tạo thành một vòng nước xoáy ngay trên lưng người mù mặc áo vàng. Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh trên người thương nhân mập mạp tuôn ra như suối, thậm chí còn lạnh lẽo hơn lá sen dưới hồ nước. Ngươi là người Tần gia, ngươi là người Vũ Hóa gia. Y rốt cuộc đã hiểu mình phạm sai lầm lớn như thế nào, chọc phải đối thủ gì, nhưng trong khoảnh khắc đấy, y cũng không thể nhìn thấy nữa. Bởi vì y vừa mới té xuống nước, làm cho rất nhiều bọt nước bắn lên cao. Trong đấy có rất nhiều bọt nước rơi trúng vào vòng lốc xoáy trên thân đàn cổ sau lưng người mù mặc áo vàng. Trong lúc đôi tay người mù mặc áo vàng khẽ động, những đốm sáng mờ và vòng nước xoáy trên thân đàn biến mất. Sau đó mấy viên bọt nước với sức mạnh kinh người bên trong bắn ra ngoài. Khi chạm tới khuôn mặt thương nhân mập mạp, chúng đột nhiên nổ tung rồi biến thành hơi nước. Trên khuôn mặt hay tươi cười của thương nhân mập mạp xuất hiện rất nhiều lỗ thủng rất nhỏ. Máu tươi, thống khổ và màn đêm tối đen nhanh chóng chiếm lấy vành mắt và ý thức của ai. Trương gia, Vũ Hóa gia. Trong khoảnh khắc giao thủ đấy, y liên tiếp gọi ba tên trên, nhưng cuối cùng lại gọi Vũ Hóa gia. Bá Vương Thương là tuyệt kỹ chứ danh của Trương gia, nhưng Trương gia lại hiệu chung với Vũ Hóa gia. Vũ kỹ không phải không thể truyền ra ngoài. Tuy nhiên, Hà Quang Cầm của Tần gia tuyệt đối không thể truyền cho ngoại nhân, chỉ có người của Tần gia mới có thể dùng hồn lực đặc biệt, phối hợp với kỹ xảo đặc biệt để sử dụng hồn binh cổ đàn. Người của Tần gia rất ít, nhưng Tần gia từng nhận đại ân của Vũ Hóa gia, nên Tần gia luôn thần phục Vũ Hóa gia. Người mù này là người của Tần gia đã thần phục Vũ Hóa gia, nhưng đồng thời tu luyện cả Bá Vương Thương của Trương gia. Lâm Tịch và Khương Tiếu Y còn bình tĩnh được, nhưng Trương Nhị gia lại rất khiếp sợ. Ông ta chưa từng nhìn thấy người tu hành nào mạnh mẽ đến thế. Từ lúc thương nhân mập mạp ra tay, ông ta biết mình đã không đoán sai. Trong những năm qua, tu vi hồn lực của tên mập luôn tươi cười đấy đã tiến bộ rất lớn, đạt đến hồn sư trung giai, mà phong hỏa trượng trong tay y cũng là một kiện hồn binh rất hiếm thấy. Nhưng ông ta không ngờ rằng chỉ trong một nháy mắt, tên thương nhân mập mạp đấy đã giống như một quả bóng da, bị đá bay ra ngoài vô cùng thê thảm. Chỉ trong nháy mắt những giọt nước bắn lên rồi rơi xuống, người cuối cùng đứng trong hồ nước đã từ thương nhân mập mạp biến thành người mù mặc áo vàng kia.